Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, chương 640, nhiệm vụ hoàn thành. Giống, ngay sau đó, có tiếng rên rỉ truyền ra, độc giác thanh giao thân thể nổ tung mở, biến thành đầy trời thanh quang, không ngăn được Hạ Phong Thần một kiếm này. Bất quá Hạ Phong Thần thật sự chém ra kiếm khí màu đỏ ngòm cũng bể nát. Theo độc giác thanh giao bị Hạ Phong Thần chém chết, bao phủ toàn bộ Tiêu gia phủ đệ trận pháp tự nhiên hoàn toàn tan biến. Phốp, phốp, phốp, duy trì trận pháp đông đảo Tiêu gia trận pháp sư môn kêu thảm thiết hộc máu. Bị đáng sợ cắn trả, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp té ở trên đất. Mất đi năng lực phản kháng. Không, Tiêu Thiên mắt lộ ra tuyệt vọng. Trận pháp bị phá, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá. Đây chính là Thanh Nham trưởng lão tự tay bố trí trận pháp. Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. Chúng ta không thể có thể đỡ nổi thiên địa cảnh tồn tại. Tuyệt vọng, Tiêu gia tất cả trưởng lão coi là thật tuyệt vọng. Sát. Ánh mắt cô ả Hạ Phong Thần lạnh lùng, sát ý rất nặng, hắn kiếm chỉ Tiêu gia, hạ mệnh lệnh, sát, sát. Sau một khắc, sau lưng hơn ngàn danh tông điện thành viên, bao gồm có Vạn Bảo điện thành viên, Sát điện thành viên, cùng kêu lên hét lớn, kêu tiếng hô, giết, rung trời động địa, vọt thẳng nhập vào rồi Tiêu gia phủ đệ, ung ung. Song phương ở trong khoảnh khắc giao phong, một trận đại chiến trực tiếp bộc phát. Sau một khắc, tiếng nổ vang dội tứ phương, đại địa rung động, phủ đệ sụp đổ, kiếm quang, ánh đao, huyết quang không ngừng lóe lên, linh khí chấn động, nguyên thần chi lực va chạm, mọi người đang chém giết. A, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng vị Tiêu gia thành viên bị giết chết. Thi thể ngã trên đất, đi đi, Trác Thanh U phất tay nói, ừ, quét, quét, quét, 9 tên trung cấp tông điện tử thị đã gia nhập chiến trường. Bọn họ giống như trong bóng tối u linh, cất giấu khí cơ, sau đó ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, cắt lấy lần lượt sinh mệnh, mỗi lần xuất thủ tất sát một người, chu diệt, đây chính là nghiêng về đúng một bên chu diệt. Tiêu gia thành viên đông đảo, ở toàn bộ Tiêu gia bên trong phủ đệ ít nhất hội tụ mấy vạn người không ngừng. Đều là Tiêu gia thành viên nòng cốt, cùng với thành viên trọng yếu, thực lực không thấp, tu vi không kém, nhưng mà, đối mặt Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn đỉnh phong chiến lực, bọn họ liên tục bại lui. Tiêu Thiên, ngươi ra tay đi, xem ở chúng ta quen biết rất lâu phân thượng. Ta có thể cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Hạ Phong Thần hướng Tiêu Thiên quát lên. A, Tiêu Thiên đang nộ hống gầm thét. Hai tròng mắt đỏ thắm. Thấy từng tên một con em Tiêu gia vẫn lạc. Thậm chí ngay cả Tiêu gia trưởng lão cũng chết thảm ở kia còn như tựa là u linh sát thủ trong tay. Hắn phẫn nộ đến cực hạn rồi. Hạ Phong Thần. Tiêu Thiên hóa thành một đạo cực hạn lưu quang, trực tiếp xông về phía Hạ Phong Thần. Ngươi quá chậm, chen. Hạ Phong Thần lắc đầu, có chút tiếc nuối vẻ mặt. Hắn giơ tay một kiếm huơi ra, mang theo thiên địa chi lực. Ánh kiếm màu đỏ ngòm còn như tia chớp xẹt qua hư không. Phốp, có một vệt máu tươi tung tóe mà ra. Tiêu Thiên bóng người cứng ngắc ở trên bầu trời. Ánh mắt cô ả hắn mờ mịt, há miệng, sau đó đầu hắn liền từ trên cổ rớt xuống. Một kiếm, Hạ Phong Thần một kiếm đem Tiêu Thiên trong nháy mắt miểu sát. Vị này đã từng mãng hoang Đại Châu đại lão cấp nhân vật. Ông tổ nhà họ Tiêu, uy danh hiển hách, chấn nhiếp quần hùng tồn tại. Hí kịch tính như vậy chết ở Hạ Phong Thần dưới kiếm. Đúng rồi. Hạ Phong Thần bừng tỉnh, dù gì nói, là không phải ngươi quá yếu, mà là ta quá mạnh mẽ. Trong lúc vô tình, thực lực của ta đã vượt qua lúc trước rất nhiều nữa. Vậy thì thật là tiếc nuối a. Hạ Phong Thần có một loại vô địch như vậy, tịch mịch cảm. Vốn cho là ngươi có thể mang đến cho ta một ít áp lực. Bây giờ nhìn lại là ta nghĩ nhiều rồi. Ông, Tiêu Thiên Nguyên Thần từ trong thi thể lao ra. Hạ Phong Thần một chỉ điểm ra, đánh nát Tiêu Thiên Nguyên Thần. Chưa cho Tiêu Thiên nói bất kỳ cơ hội mở miệng. Lão Tổ chết, Lão Tổ chết. Không, xong rồi, Tiêu gia thật hoàn toàn xong rồi. Tuyệt vọng, toàn bộ Tiêu gia phủ đệ tràn đầy nồng đậm tuyệt vọng bầu không khí. Sát, Hạ Phong Thần xách kiếm, vọt xuống, một kiếm càn quét, chính là chém giết hơn 10 người. Không có chút nào thương hại, giống như đao phủ, Tiêu Thiên vẫn lạc, hoàn toàn để cho Tiêu gia mất đi sức phản kháng lượng. Tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian, ban đêm tới. Trận chiến này lắng xuống, mùi máu tanh bao phủ toàn bộ Tiêu gia phủ đệ, vốn là huy hoàng Tiêu gia, bây giờ đã hoàn toàn biến thành đầy đất phế tích, là một gã danh đến từ thế lực khắp nơi thám tử đi tới nơi này lúc. Thấy là chất đống như núi thi thể, cùng với cảnh hoang tàn khắp nơi, mùi máu tanh gây mũi, Tiêu gia không rồi, Tiêu gia thật bị phúc diệt rồi. Trong vòng một ngày, Tam Đại Vương Triều Thế Gia một trong Tiêu gia, liền hoàn toàn trở thành lịch sử. Nghi phải xử thượng tối ngưu tông môn hạ thủ. Ta thiên, một ngày a, tiêu diệt toàn bộ Tiêu gia. Cũng chỉ dùng một ngày. Xử thượng tối ngưu tông môn. Chọc không được, vô số thế lực rung động, thậm chí sợ hãi. Lúc này, ở Thăng Long đảo bên trong, một thiên thời lúc này đi qua, trận đấu sắp đến hồi kết thúc, điểm tích lũy bảng xếp hạng có biến hóa rất lớn, Lâm Linh Nhi bọn họ điểm tích lũy đạt tới hơn 1.000 phân. Bài danh rất cao, lên cấp không thành vấn đề, không sai biệt lắm, Phó Sùng Phạm đứng dậy nói, còn có một cái giờ, trận đấu sẽ kết thúc, liền còn dư lại một giờ. Nhanh như vậy. Đáng ghét, ta tông môn đệ tử không có tiến vào top 100. Một giờ điểm tích lũy bài danh sợ là sẽ không có quá. Lớn thay đổi rồi, hạng nhất Tiêu Long Phượng điểm tích lũy đạt hơn 3.300 điểm. So với hạng nhì nhiều suốt 1.000 điểm, trận này hạng nhất vị trí trừ Tiêu Long Phượng ra không còn có thể là ai khác rồi. Đúng a, chúc mừng Tiêu gia chủ, mọi người đang nghị luận. Nhưng mà, đối mặt mọi người khen, Tiêu Thanh Dương lại cúi đầu, sắc mặt không có chút nào vui mừng, càng là âm trầm đến cực hạn rồi. Hắn nắm chặt quả đấm, trong con người tràn đầy điên cuồng sát ý, mạc bất phàm. Tiêu Thanh Dương cắn răng nghiến lợi. Hiển nhiên, Tiêu Thanh Dương trước sớm đã nhận được Tiêu Thiên đưa tin cho hắn tin tức. Sử thượng tối ngưu tông môn hướng bọn họ Tiêu gia hạ thủ. Chỉ là hắn không biết Tiêu gia đã hoàn toàn không có. Nếu như biết, chỉ sợ Tiêu Thanh Dương sẽ hoàn toàn điên rồi. Mà là không phải giống như bây giờ. Thế nào? Thanh Nham trưởng lão thấy Tiêu Thanh Dương vẻ kinh dị, vì vậy hỏi một câu. Thanh Nham trưởng lão, cha của ta Tiêu Thiên lúc trước truyền đến tin tức Sử thượng tối ngưu tông môn phái đại quân tấn công chúng ta Tiêu gia phủ đệ. Sợ là đại sự không ổn. Tiêu Thanh Dương nói. Nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua. Hắn còn không có đáp lời cụ thể tình huống thế nào. Ta lo lắng sẽ cho ra đại sự. Cái gì? Mạc bất phàm lại dám động thủ. Thật lớn mật. Thanh Nham trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Không việc gì. Ngươi tạm thời yên tâm đi, Tiêu gia phủ đệ có ta tự tay bố trí, giao long tứ phương đại trận. Đủ để ngăn chặn sơ nhập thiên địa cảnh công kích, nghĩ đến không có việc gì. Chờ đến Thăng Long cuộc so tài kết thúc, Tiêu Long Phượng đoạt được danh hiệu đệ nhất trở thành thần thú tông đệ tử chân truyền sau. Thần thú tông sẽ tự phái tông môn đại quân binh sử thượng tối ngưu tông môn hoàn toàn diệt trừ. Vĩnh tuyệt hậu hoạn. cũng coi là đối với các ngươi một câu trả lời. Tạ Thanh Nham trưởng lão. Tiêu Thanh Dương nhất thời mừng rỡ. Quét, lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo nhắc nhở pop-up. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận, nhiệm vụ gì hoàn thành? Chẳng lẽ là Tiêu gia đã bị giải quyết triệt để rồi hả? Nhanh như vậy sao? Vừa mới qua đi một cái ngày. Mạc Bất Phàm vi lăng lại, ngay sau đó triển khai thùng vật phẩm, kiểm tra lên lấy được quest thưởng. Kelly cầu xin chấm điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.